Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chia đều vẫn là nhóm soát. Cung Bình nuốt ngụm nước bọt, coi như hắn tự nhận là hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này có thể đối kháng bất luận cái gì một chi mười mấy cấp thanh đồng lĩnh chủ, nhưng là cái này ba cái cùng một chỗ. Hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không biết tự tin nói mình có thể một chút đơn đấu ba cái. Binh ca, nhìn ngươi, ngươi là lựa chọn một người đơn đấu bọn họ ba cái. Chi Nam Nhi thượng cười ha ha nói, vẫn là lựa chọn bọn họ ba cái đơn đấu ngươi một cái. Nếm thử phía dưới có thể hay không tách ra bọn họ. Miêu Thần hỏi, không được. Chi Nam Nhi thượng nói ra, ta lúc đầu trong lúc vô tình phát hiện nơi này thời điểm thì thử qua. Không dùng, cái này ba cái cùng hắn mẹ trẻ sinh đôi kết hợp nhi một dạng. Làm gì đều cùng một chỗ, nếu như có thể nhóm soát cái này ba cái. Ta thiên a, Cung Bình nhịn không được hưng phấn nói, quả thực nghịch thiên. Ngay tại bốn người trông mong nhìn lấy ba cái thanh đồng lĩnh chủ cũng không dám động thủ thời điểm, mấy người sau lưng đột nhiên quang mang chớp động, lại có một đám người truyền tống vào nơi này. Hết, lại có người phát hiện nơi này. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, là theo dõi chúng ta người sao? Thiên Ngưng hỏi, động thủ, ta dựa vào, hù chết lão tử. Cái này mới ra đến trong đội ngũ phía trước nhất một cái chòm râu dài kỵ sĩ lớn tiếng nói. Tại sao lại có người phát hiện nơi này? Ha ha, râu quay nón. Kỵ sĩ sau lưng pháp sư cười nói. Cái này ngươi không dùng xoắn suýt phát hiện như thế một khối bảo địa lại bắt không được bọn họ. Tiếc nuối, lại có người phát hiện. Chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nếu như chúng ta có thể soát rơi những thứ này boss. Vậy tại sao muốn bại lộ nơi này? Chi Nam Nhi thượng trực tiếp đi qua hô. Huy, đã đều phát hiện nơi này. Chia đều vẫn là nhóm soát. Vô luận là chia đều vẫn là nhóm soát. Cái kia nhìn như đội trưởng một dạng kỵ sĩ la lớn. Không có thực lực lời nói một cái đều đỡ không nổi. Còn nhóm cái chim? Đúng vậy a, các ngươi chỉ có bốn người. Gọi là hư không tịch mịch pháp sư khinh thường nói. Còn có đây chính là thanh đồng cấp bậc boss, là thế giới lĩnh chủ hiểu không? Bình thường đều là đại hình công hội tinh anh đoàn mới có tư cách soát. Đoán chừng cái này bốn cái hai hàng còn tưởng rằng cái này ba cái là một sao hai sao phổ thông. Lĩnh chủ, có người cười nói, ha ha ha, đùa chết ta, còn nghĩ đến nhóm soát. Chúng ta nhanh soát một cái không có vấn đề. Cung Bình nhíu nhíu mày. Đám người này thái độ tựa hồ không hữu hảo nhưng vì quái vật hắn vẫn là đứng ra. Như thế nào? Các người nhiều người như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng đều là tinh anh. Có thể phân đi hai cái sao? Cung Bình nhìn như vuốt mông ngựa lời nói để chòm râu dài kỵ sĩ một trận âm hiểm cười. Hắn ngăn lại đồng đội trào phúng theo rồi nói ra. Tốt, đã như vậy loại kia phía dưới hạt tử cùng con rết chúng ta bao. Chi Chu là các ngươi. Lão đại, hư không tịch mịch nhịn không được nhắc nhở. Đây chính là thanh đồng lĩnh chủ a. Chúng ta một cái đoán chừng đều không giải quyết được. Ngươi gấp cái gì? Chòm râu dài âm hiểm cười nói. Cái này ba cái lĩnh chủ đều là bổ sung độc tố công kích. Chúng ta khiêng cái mười mấy 20 giây không thành vấn đề. Chờ chút ngươi mang theo đại nghiêu bọn họ đem hạt tử dẫn đi. Ta cùng hắn huynh đệ chống được con rết. Ngươi ý là, để bọn hắn đem quái vật dẫn đi. Hư không tịch mịch ánh mắt sáng lên. Mà lại loại này miễn phí khuân vác muốn là chết tuôn ra điểm trang bị. Cái kia không đều là chúng ta. Chòm râu dài cười hắc hắc. Theo chòm râu dài cái kia hơn 20 người đội ngũ bắt đầu có mục sư soát lên bắp. Cung Bình bên này Thiên Ngưng khóa chặt mi đầu. Đám người kia tựa hồ không có hảo ý. hiện giai đoạn liền đại hình công hội tinh anh đoàn đều chống không nổi hai cái thanh đồng lĩnh chủ. Đám kia mặt hàng dựa vào cái gì? Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta làm sao không là một dạng? Cung Bình vừa cười vừa nói. Có người dùng sinh mệnh giúp chúng ta đem quái vật dẫn dắt rời đi. Còn có thể bảo điểm tươi mát thoát tục trang bị cho chúng ta. Sao lại không làm? Bình ca ngươi đừng cười. Ngươi nụ cười này hảo tiện a. Chi Nam Nhi thượng trong mắt toát ra lục quang. Ha ha ha, mập mạp chết bầm ngươi không cảm thấy ngươi cười cho càng tiện sao? Thiên Ngưng chen lời nói. Ta vui lòng. 2 phút đồng hồ sau theo một chi dẫn đạo tiễn trúng đích Chi Chu. Nhìn đến cung binh một đoàn người thật xuất thủ. Chòm râu dài cũng là mỉm cười. Trên kênh party đã sớm câu thông tốt. Bọn họ phát ra nghề nghiệp pháp sư cung tiễn thủ kiếm sĩ các loại căn bản không định phát ra. Bọn họ mở ra toàn bộ đều là khống chế kỹ năng. Có thể khống chế thì khống. Khống không lên cũng đánh lấy chơi. Dù sao chỉ cần không chết là được. Đợi đến cung binh bọn người đem quái vật dẫn đi. Bọn họ lại tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên mấu chốt nhất ở chỗ. Đợi đến cung binh bọn người sau khi chết. Bọn họ mới có thể an tâm độc hưởng nơi này 3 cái boss. Phía trên độc sao? Nhìn lấy cái kia cự đại động huyệt Chi Chu vương hướng về chính mình di động với tốc độ cao tới. Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía cung binh hỏi. Những người kia có thể chống đỡ được sao? Gánh vác được mới là lạ. Bất quá dù sao cũng là độc tố công kích. Bạo phát lực kém rất nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy hẳn là có thể kháng một hồi. Cung binh quyết định chú ý giận dữ hét. Phía trên độc. Nhanh soát, khai hỏa các vị, trừ cung binh trên người có Ma Lang Vương kiếm giáp loại này biến thái trang bị bên ngoài. Hắn 3 người trên thân đi qua nhiều như vậy chỉ boss tẩy lễ cũng tăng lên quá nhiều. Huống hồ bản thân Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng bản thân trang bị cũng đã rất không tệ. Một ngày thu hàng cùng cuối cùng cường hóa khảm nạm về sau. 4 người này bình quân thuộc tính cơ hồ có thể đại biểu cho cái trò chơi này tối cao trình độ. Dù sao bọn họ là toàn bộ server nhóm đầu tiên cũng là duy nhất từng đánh chết 10 mấy con thế giới. Lĩnh chủ người, theo động huyệt Chi Chu vương thân thể bịt kín một tầng xanh biếc. Cung binh nổi giận gầm lên một tiếng nghênh tiếp Chi Chu vương sau đó chân đá cùng trọng kích xong. Trọng khống chế rơi xuống. 60, 56, mê muội, vận khí tốt hơn trực tiếp ra khống chế hiệu quả về sau. Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc. Cái trước nhìn một chút Thiên Ngưng trong nháy mắt tiến vào ganh đua so sánh trạng thái. Ma pháp tinh đạn thêm ảo thuật lôi vẫn. Ảo thuật lôi vẫn có thể lấy tiêu tan ma pháp tinh đạn sau dao động. Cứ việc chỉ có một cái chớp mắt nhưng là đầy đủ. 150, trừ 249, siêu cao mức thương tổn bay ra về sau, lúc này Thiên Ngưng cũng là không chút nào yếu thế, thiếp thân nhuyễn giáp bởi vì tự thân động tác mà bộc lộ ra uyển chuyển mê người đường cong, trước ngực đầy đặn bởi vì kịch liệt hô hấp mà để người huyết mạch sôi sục. Lúc này hoàn thành tụ lực Thiên Ngưng giận dữ hét, song tinh bảo, trừ 166. 263. Càng cao bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Ngắn ngủi 2 giây thời gian. Động huyệt Chi Chu vương lượng máu dồn sức đánh hạ xuống một đoạn. Cùng Ma Lang vương so ra nó cho dù có 7.000 lượng máu nhưng không tính là gì. Đã cấp 16 đồng thời trang bị rất tốt Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng phát ra quá mức nổ tung. Nếu là vài ngày trước. Hai người này phát ra tối thiểu nhất hạ xuống 1/2 thậm chí nhiều hơn. Lão đại, nơi xa hư không tịch mịch tùy tiện nhìn một chút cung binh bọn người sau đó bị giật mình. Hắn tranh thủ thời gian hô lớn, rìa mép lão đại, nhóm người kia, thế nào, líu díu, chòm râu dài không để ý thân thể một xanh lại bị động huyệt cự hạt đâm trúng. hai tầng độc tố hiệu quả mỗi giây rơi 50 điểm huyết quá mức đáng sợ. Hắn không kiên nhẫn nói, đám người kia có cái gì đẹp mắt, còn chưa có chết, ta ngày, chòm râu dài hắn không nhìn thấy. Hắn chỉ xem đến động huyệt Chi Chu Vương cái kia to lớn thân thể bịt kín một tầng xanh biếc. Cái này đầy đủ dọa người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.